Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, ở tập trước, khi Martin chuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn đầu châu mặt ngựa, thì xuất hiện một nhóm pháp sư, đó chính là nhóm pháp sư đến từ Long Hồ Sơn. Trong đó có một người là Thiên Sư, và có cả thúc công của Lâm Thành là Lâm Vô Thiên. Tên Thiên Sư này chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Long Hồ Sơn, muốn đến để trả thù Lâm Thành đã giết Mạc Khư Tử. Song cuối cùng, ngoài trừ túc công của Lâm Thành, thì Lâm Thành đã khiến cho tất cả bọn họ phải hoảng sợ với năng lực sử dụng pháp thuật và sức mạnh khủng bố của mình. Và cũng đành chấp nhận để lại 1.000ml máu của Thiên Sư và 600ml máu của mỗi tên pháp sư cho Lâm Thành sử dụng. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Máu của Thiên Sư quả nhiên vô cùng khác biệt. Nhìn máu của Thái Trưởng Lão, Lâm Thành có chút hưng phấn, không nhìn được mà liếm liếm môi. Cơn nghiện máu đang dần dần phát tác, nhưng hắn có thể chịu đựng được. Rất nhanh sau đó, 1.000ml máu chảy ra. Lâm Thành liếc nhìn Thái Thượng Trưởng Lão, phát hiện sắc mặt của tên này có chút tái nhợt, đột nhiên thấp giọng rồi nói: "Mẹ kiếp, xong đời rồi, kìm máu không được, làm sao bây giờ?" Ngươi không phải nói không có vấn đề gì sao?" Nghe vậy, đồng tử của Thái Thượng Trưởng Lão co rút lại. Hắn ta vội vàng tự mình điểm nhẹ huyệt đạo trên người vài cái, nhưng vẫn vô dụng. Máu vẫn chảy ra, chẳng qua tốc độ đã chậm lại một chút. "Đừng có lo lắng, để ta nghĩ cách xem nào." Lâm Thành giả vờ rất lo lắng, suy nghĩ rất nghiêm túc. Lâm Vô Thiên cùng những người khác cũng vây quanh hắn. Nếu như mà Thái Thượng Trưởng Lão xảy ra chuyện gì, đến lúc đó bọn họ sẽ xong đời. Lâm Thành bí mật quan sát sắc mặt của Thái Thượng Trưởng Lão, phát hiện tên này sắc mặt ngày càng tái nhợt, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Cảm thấy cũng sắp được rồi, cho nên liền lấy kim bạc cắm xuống. Được rồi, đừng rút kim bạc cho đến khi vết thương lành lại, nếu không ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Lâm Thành tươi cười nói, rồi nhìn túi máu trong tay mình, tổng cộng là 2.000ml máu. Không ngờ lượng máu của Thiên Sư còn nhiều hơn người bình thường. Cũng may là mình thông minh, nếu không lần này đã thiệt thòi rồi. 2.000ml, nếu là người thường đã sớm ngất đi rồi. Nhưng Thái Thượng Trưởng Lão thì không, sắc mặt của hắn ta chỉ tái nhợt và thân thể run rẩy. Thái Thượng Trưởng Lão thở phào nhẹ nhõm. Lão ta cảm thấy lần này nguyên khí đại tổn thương, trong vòng một tháng nhất định sẽ không thể khôi phục được. Ngay sau đó, Lâm Thành làm giống hệt như vậy để lấy máu của các pháp sư khác. Tổng cộng có 6 cái túi, bằng với số máu của một người bình thường. Tuy nhiên giá trị của 6 túi máu này chắc chắn là cao hơn máu của người bình thường rồi. Lấy máu của Thiên Sư làm ví dụ, không biết là sau khi uống vào sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng nó sẽ rất ngon, hơn nữa còn tràn đầy năng lượng. Tổng cộng có 6 người, tất cả đều xanh xao, thần sắc rất kém. "Bây giờ bọn ta có thể đi rồi đúng không?" Lâm Vô Thiên nhìn Lâm Thành rồi hỏi. "Đúng rồi, nhưng hắn vẫn còn chưa ăn phân. Lần này bỏ qua đi, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ cho hắn ăn." Lâm Thành nhìn pháp sư lúc nãy nói sẽ ăn phân, pháp sư đó vô cùng xấu hổ, không dám mở miệng nói chuyện. Vừa rồi hắn ta quả thực đã nói câu đó. "Cảm ơn Cương Thi Vương đại nhân đã không giết bọn ta. Ngày khác nhất định sẽ đích thân đến đón tiếp ngươi tới Long Hồ Sơn một chuyến." Dứt lời, Lâm Vô Thiên rời đi cùng các pháp sư khác. Đương nhiên có cả Mạc Cư Tử. "Chồng à, chàng thả bọn họ đi thật sao?" Tà Linh đến bên cạnh Lâm Thành nhịn không được mà hỏi. Còn tưởng rằng Lâm Thành đang nói đùa, nhưng không ngờ lại để bọn họ đi thật. Cắn chết là có thể biến thành cương thi, tuy số lượng ít nhưng tích tiểu thành đại. Nàng có biết người mà ta không lấy máu kia là ai không? Là ai vậy chứ? Tà Linh lại hỏi. Đó là thúc công của ta. Nề mặt thúc công mà tha cho bọn chúng một mạng. Thúc công của chàng sao? Vậy chẳng phải cũng là thúc công của ta sao? Sao vừa rồi chàng không giới thiệu ta chứ? Nếu như để bọn họ biết quan hệ giữa ta và thúc công, nhớ đâu bọn họ bảo thúc công của ta vì đại nghĩa diệt thân thì sao? Sau này sẽ còn cơ hội, nàng đừng lo lắng như vậy. Đúng rồi, về động phủ trước. Không biết là đêm nay địa phủ có phái người tới không? Ta phải thử xem máu của thiên sư có mùi vị thế nào. Lúc này Lâm Thành đã không thể chờ đợi được nữa. Hắn rất phấn khích khi nghĩ tới máu của thiên sư. Nếu lần này thúc công không đến thì máu của thái thượng trưởng lão đều là của hắn rồi. Trở lại trong động phủ, Sơn Thần đã phục hồi nguyên dạng với mọi thứ xung quanh. Mà tình vốn muốn gây rắc rối cho Sơn Thần nhưng lại bị Lâm Thành ngăn cản. Dù sao cũng không thể trách Sơn Thần được. Sơn Thần quá yếu, cả hai bên đều không thể đắc tội. Trở lại căn phòng trong động phủ, Lâm Thành lấy ra máu của tiên sư và máu của những pháp sư khác. Lần này hắn không đưa cho Cương Thành. Nói đùa, nếu mà đưa cho Cương Thành thì hắn uống cái gì? Bản thân cường đại mới chính là sự cường đại chân chính. Lần trước đưa máu tươi cho Cương Thành chính là vì muốn hắn ta nhanh chóng đột phá để chống lại địa phủ cho Lâm Thành. Hiện tại hắn ta đã ở mắt xanh lục trung kỳ, chút máu này cũng không thể giúp hắn ta đột phá được. Lâm Thành chưa thử máu của thiên sư, cho nên đương nhiên là muốn thử rồi. Cho dù Cương Thành sắp đột phá đến Hắc Cương thì hắn cũng sẽ không cho hắn. Máu của thiên sư hẳn là rất ngon. Ngay lập tức Lâm Thành mở túi máu ra và uống một ngụm. Khí huyết của thiên sư tiến vào trong cơ thể, dọc theo cổ họng, từng tế bào đều vô cùng hưng phấn, giống như là bị kích thích cực độ, toàn thân sôi trào. So với loại máu khác, Lâm Thành cảm thấy mình rất yêu thích máu của thiên sư. Mùi vị máu của thiên sư thực là làm cho người ta mê hoặc, chìm vào trong đó không thể kiềm chế được. Hơn nữa, lực lượng cường đại ẩn trong máu của thiên sư trực tiếp bùng nổ trong cơ thể. Thậm chí Lâm Thành mơ hồ cảm thấy mình sắp đột phá. Chết tiệt, máu thiên sư cường đại như vậy sao? Chỉ 2000ml mà cũng khiến ta sắp đột phá rồi sao? Lâm Thành sửng sốt và cũng hối hận đã buông tha cho thái thượng trưởng lão. Nhưng nghĩ lại, cũng may là thái thượng trưởng lão không bị giết. Bây giờ thiên sư quá ít, giết một người thì mất một người. Giữ lại bọn họ thì còn có thể hồi phục. Đến thời điểm hồi phục lại có thể tiếp tục hút máu của thiên sư. Giống như là nuôi lợn, nhưng dễ hơn nuôi lợn rất nhiều. Lâm Thành không cần chăm sóc chúng, muốn uống thì chỉ cần đến chỗ bọn họ là được. Tới lúc đó dựa vào thực lực của hắn, không tin bọn họ sẽ không cho hắn. Uống xong máu của thiên sư, Lâm Thành cảm giác được mình đã đột phá. Liền nhìn những túi máu kia, hắn không chút do dự mà uống hết. Máu của những pháp sư còn lại này cũng rất tốt, nhưng nó kém hơn rất nhiều so với máu của thiên sư. Đúng lúc này, Lâm Thành gầm lên một tiếng, vang vọng cả bầu trời. Một luồng khí mạnh mẽ lan tràn, thì khí trào ra bao quanh toàn bộ cơ thể. Cảnh giới Hắc Cương Ngậu Kỳ thăng cấp không thể nghi ngờ rồi. Bằng 2000ml máu của Thái Thượng Trưởng Lão và máu của các pháp sư khác đã trực tiếp khiến hắn đột phá từ giai đoạn Hắc Cương Trung Kỳ lên Hắc Cương Hậu Kỳ. Thực lực của hắn tăng vọt, hắn chỉ còn cách Mao Cương một cảnh giới. Cái này là chủ nhân đột phá sao? Tà Bồ Tát đang pha chế thuốc trong phòng sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc rồi nói. Chính xác là Lâm Thành, người vừa mới đột phá không lâu trước đó. Mới có bao lâu mà cảnh giới đã ngang bằng nó rồi. Đoạn thời gian trước, Lâm Thành vẫn là một cương thi mắt xanh lục, tốc độ này cũng quá là nhanh rồi. Không quan tâm đến công việc trong tay, Tà Bồ Tát vội vàng đi ra ngoài. Khi đến đại sảnh của động phủ, phát hiện Tà Linh cùng mấy người chu huynh đang ở đây chờ Lâm Thành. Có vẻ như mọi người đều biết rằng Lâm Thành sắp đột phá. Là sư đệ đột phá thì khi rất mạnh, xem ra khoảng cách tới Mao Cương cũng không còn xa nữa. Chu huynh rất cao hứng rồi nói. Lâm Thành càng mạnh mẽ, nàng sẽ càng vui vẻ. Đúng vậy, xem ra máu của thiên sư quả nhiên là rất lợi hại. Tà Linh cũng phụ họa theo. Đương nhiên rồi, có Chu Huynh ở chỗ này, Tà Linh cũng không dám nói Lâm Thành là chồng của mình. Ở trong mắt nàng, Chu Huynh mới là chính thất, nàng dù sao cũng là thiếp, đến sau thì xếp sau. Theo tập tục cổ đại, làm thiếp thì không tranh giành với chính thất, thậm chí phải nghe lời chính thất. Lâm Thành còn chưa theo đuổi được Chu Huynh, nếu nàng gọi Lâm Thành là chồng mà bị Chu Huynh nghe thấy, e rằng Chu Huynh sẽ không đồng ý, Lâm Thành cũng sẽ rất khó xử. Ở trong phòng của Lâm Thành lúc này giống như bước vào một thế giới mới. Ở trong phòng của Lâm Thành giống như bước vào một thế giới mới, có thể nghe thấy rõ hơn trước, mắt nhìn xa hơn và mũi phân biệt mùi chính xác hơn. Thế giới đỏ tươi cũng dần dần biến mất, một màu mờ nhạt đã xuất hiện. Dường như có thể nhìn thấy một số màu sắc sau khi đột phá tới Mao Cương. Giống hệt như ta dự đoán, cương thi cũng có thể giống như người. Vì mắt cũng có thể nhìn thấy màu sắc, cho nên chắc chắn dạ dày và ruột cũng sẽ bình thường, sẽ không bị tiêu chảy sau khi ăn. Lâm Thành thu liễm thi khí, sau đó thầm nghĩ. Sau khi đột phá, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi sức mạnh của mình. Nếu phải đối đầu với đầu trâu mặt ngựa một lần nữa, cũng không đến mức bị chúng bước tới không còn đường lui. Nghĩ tới đầu trâu mặt ngựa, cũng đã đến lúc xử lý bọn chúng rồi. Dám đến giết hắn sao? Tuyệt đối là không thể tha thứ được. Suy nghĩ như vậy, Lâm Thành vung tay lên một cái, trực tiếp thả linh thể đầu trâu mặt ngựa ra. Tha mạng, xin Cương Thi Vương đại nhân tha mạng. Bọn ta biết sai rồi, đừng giết bọn ta. Cương Thi Vương đại nhân à, bọn ta sẽ nghe lệnh của ngài làm việc, hãy tha mạng cho bọn ta. Giây tiếp theo, đầu trâu mặt ngựa đau khổ mà cầu xin Lâm Thành. Hút chúng nó. Lâm Thành lãnh đạm rồi nói, không có ý tứ buông tha cho bọn chúng. Ngay sau đó, một tia quỷ khí xuất hiện từ trên chân trái của Lâm Thành, cuốn lấy linh hồn của đầu trâu mặt ngựa, trực tiếp hấp thu linh hồn của bọn chúng. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Lúc này, Lâm Thành cảm giác được chân trái của mình dường như còn mạnh hơn so với tay phải. Thực lực của Thiên Anh Quỷ Vương cũng đang từng chút khôi phục. Nhưng Tà Thần và Đại Ma Đầu thì vẫn dẫm chân tại chỗ. Không có cách nào, có quá ít tà và ma. Ngoài trừ lần trước gặp được một đám quỷ biến thành ma thì cũng không gặp được nữa. Đại Ma cùng Tà Thần dựa vào năng lượng của chính mình khôi phục, cho nên tốc độ rất chậm. Nếu tất cả chúng đều được hồi phục sức mạnh vốn có, vậy chúng phải mạnh đến mức nào? Ước chừng giơ tay nhấc chân một cái cũng có thể hủy diệt thiên sư. Nên ra ngoài rồi. Lâm Thành hài lòng chỉnh sửa lại quần áo một chút, sau đó mở cửa bước ra khỏi phòng. Hắc Cừ Ngọc Kỳ quả nhiên đã đột phá. Nhìn thấy cảnh giới của Lâm Thành, Tà Bồ Tát rất kinh ngạc mà nói. Vừa rồi chỉ là suy đoán của nó, nhưng bây giờ đã là xác nhận. Mới đây thôi nó còn đang đuổi giết Lâm Thành, nếu không phải Cương Thành ngăn lại, Lâm Thành đã bị nó giết rồi. Bây giờ, cho dù không có Cương Thành thì nó cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành nữa. Thậm chí có hai Tà Bồ Tát cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Sư đệ à, chúc mừng, người sắp đột phá đến Mao Cương rồi. Chu Huynh mừng thay cho Lâm Thành tự đáy lòng. Nàng là người duy nhất tận mắt chứng kiến Lâm Thành đột phá từ Cương Thi mắt tím sang Hắc Cương hậu kỳ. Cũng là người đầu tiên Lâm Thành nhìn thấy sau khi biến thành Cương Thi. Lúc đó, Chu Huynh cũng định giết hắn, nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, mối quan hệ đã thay đổi, thực lực của hắn cũng như vậy. Chờ ta đột phá đến Mao Cương, đến lúc đó sẽ nhìn thấy được màu sắc, nhưng không biết là có ăn được như người bình thường không? Lâm Thành nhìn Chu Huynh mỉm cười rồi nói, đại ca, chúc mừng ngài đã đột phá đến Hắc Cương hậu kỳ. Lâm Thành, chúc mừng. Chủ nhân à, ta chúc mừng ngài sớm tới cảnh giới Mao Cương. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có mặt để mà chúc mừng Lâm Thành. Đa tạ. Hiện tại ta đã đột phá, lúc đối đầu với địa phủ cũng có vài phần nắm chắc. À mà đúng rồi, bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 2:30. Lý Vị Kiệt bèn trả lời. 2:30 sao? Không biết là địa phủ có tới không? Thi Vương à, Lúc trước ta bảo các ngươi dạy võ công cho đội quân cương thi, chúng học tập thế nào rồi? Đại ca, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Bọn chúng đều đã được học, bao gồm cả hơn 100 cương thi kia nữa. Vậy thì tốt, các ngươi đi nghỉ ngơi chút đi, sau đó cho ta xem kết quả huấn luyện. Lâm Thành có chút hưng phấn, đêm nay thật sự là có rất nhiều chuyện tốt. Nếu tất cả cương thi đều biết võ công, hiệu quả chiến đấu của chúng chắc chắn có thể tăng lên gấp mấy lần. Chẳng bao lâu, thi vương dẫn đường, Lâm Thành đi ra khỏi hang động và đến một góc của thung lũng. Nơi này rất rộng rãi, đủ cho gần 500 cương thi học võ. Nếu ở trong hang, chắc chắn sẽ không được. Tuy rằng hang to, nhưng không thể sử dụng. Có quá nhiều cương thi. Dầm, bịch. Nhìn thấy Lâm Thành đến, những cương thi này đều quỳ trên mặt đất. Tuy là cương thi, nhưng các khớp đều có thể cử động. Có điều cơ bắp lại không phát huy được sức mạnh. Quỳ như vậy, tương đương với việc đè toàn bộ trọng lượng của cơ thể xuống. May mắn bọn chúng là cương thi, vì nếu là một người bình thường, chắc chắn sẽ sức ra rồi. Ngay sau đó, đội quân cương thi cùng lúc phun ra một ngụm thi khí. Thi khí nồng đậm tụ tập lại trên đầu của đại quân cương thi, gió thổi một cái liền tiêu tán. Đứng dậy, hai người thành một đội, cho ta xem thực lực của các ngươi đi. Lâm Thành nhìn đội quân cương thi rồi nói. Ngay sau đó, đội quân cương thi đứng dậy, bắt đầu chiến đấu theo từng cặp. Thân thể va chạm, hơn 490 cương thi đánh nhau, cảnh tượng thực là chấn động, vô cùng phấn khích. Các đòn đánh cùi trò, đỡ đòn, đấm bốc, càn quét, hạ tay, tất cả các loại động tác đều mạch lạc và tạo thành một thế võ chiến đấu. Những cương thi này, người đánh người đỡ, sức mạnh như nhau, võ công cũng như nhau, không phân cao thấp. So với trước đó, bây giờ đội quân cương thi vô cùng lợi hại. Cương thi biết võ công thực sự là rất mạnh mẽ. Dừng lại, xếp hàng. Giây tiếp theo, đội quân cương thi ngừng chiến đấu và xếp thành một đội hình gọn gàng ngay ngắn. Đại ca, ngài thấy thế nào? Thi vương đi đến bên cạnh Lâm Thành, vô cùng nịnh nọt mà hỏi. Rất tốt, huấn luyện rất tốt, nhưng không biết bọn họ liên hợp lại mạnh đến mức nào. Người cũng biết là hôm nay địa phủ phái hai tên đầu trâu mặt ngựa rất lợi hại đến. Những cương thi này tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng gặp phải cường giả thì chưa đủ, chúng hoàn toàn là vô dụng. Cái này, bọn chúng không chỉ có thực lực này, ví như ta không phải đối thủ của đại ca. Cho dù có 500 tên như ta, cũng không thể đánh bại ngài. Trong lúc lơ đãng, thi vương lại nịnh nọt Lâm Thành. Vô dụng, nếu chúng có thể tạo thành một trận pháp thì nhất định cũng sẽ rất mạnh. Nói tới đây, hắn cảm thấy mình nhất định phải cho đội quân cương thi học tập trận pháp. Trận pháp rất quan trọng, nếu chúng có thể tạo thành một trận pháp, chúng sẽ không bị tổn thương nhiều như khi đối mặt với hắc bạch vô thường. Lũ cương thi này không biết hợp tác, người đánh ta thì ta đánh ngươi. Lâm Thành lúc này không hoàn toàn hài lòng với tình trạng hiện tại. Đội quân cương thi có thể nâng cao hiệu quả chiến đấu, tại sao không thể học tập trận pháp? Đại ca, bọn ta cũng không hiểu trận pháp là gì. Thi vương có chút xấu hổ, nó thật sự không hiểu. Hiểu được thì đã sớm dạy rồi. Ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi một phần trận pháp đồ, sau đó ngươi có thể huấn luyện bọn họ theo như trên đó. Lâm Thành bèn nói. Không phải chỉ là trận pháp thôi sao? Hắn biết tam tài trận, ngũ hành trận, vân vân. Tam tài trận là trận pháp chiến đấu được quân đội nhà Minh áp dụng với tên gọi là tam tài. Tam tài chính là thiên địa nhân. Nhỏ mà thưa thớt, trước sau chồng chéo. Tam tài trận không chỉ có thể bùng nổ hỏa lực cực mạnh mà còn có thể giảm sát thương. Một đội quân cương thi có trận pháp và một đội quân không có trận pháp là khác nhau một trời một vực. Đội quân cương thi có thể được huấn luyện như quân đội. Khi đó, sức chiến đấu nhất định sẽ bùng nổ. Vậy phiền đại ca rồi. Đại ca, ta không nghĩ đêm nay địa phủ sẽ phái người đến. Ngài không muốn đi nghỉ ngơi một chút sao? Cũng được. Nếu như địa phủ phái người tới, người nhất định phải thông báo cho ta. Sau đó, Lâm Thành trở lại động phủ. Hắn không ngủ mà tu luyện cảnh giới pháp sư. khoảng cách đột phá pháp sư sơ kỳ lục phẩm cũng không còn xa nữa. Hiện tại, hắn ở pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ. Một đêm yên bình cứ như vậy mà trôi qua. Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng, Lâm Thành đã mang Ma Tinh ra ngoài. Không còn cách nào khác, tối qua đã đồng ý với Ma Tinh là dẫn nó ra ngoài chơi. Hôm nay cũng chỉ có thể đến biệt thự Hải Thiên mà nhờ bọn Tô Chiết Nghị xin nghỉ giúp hắn. Trở lại biệt thự Hải Thiên, mấy người này vẫn còn đang ngủ. Kiểm tra thời gian một chút, bây giờ mới là 6 giờ rưỡi. Còn cách giờ đi học khá nhiều. Lâm Thành nói chuyện với Tô Chiết Nghị, nhờ hắn xin nghỉ giúp, sau đó đưa Ma Tinh đi chơi. Thực ra thì học đại học rất tự do, có xin nghỉ hay không cũng không sao cả. Nhưng vừa khai giảng mà không đi học, như vậy cũng không ổn lắm. Vẫn là nên xin phép nghỉ. Còn có Ôn Long Nhi kia nữa, hắn cũng không muốn đắc tội. Dù sao nữ nhân này cũng không đơn giản, nàng ta cũng không phải người thường. Đứng trước hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu, bất kể nàng ta là người hay quỷ. Lâm Thành à, chúng ta đi chơi ở đâu vậy? Đến công viên trò chơi lần trước được không? Bên trong còn có rất nhiều trò chơi ta vẫn chưa biết. Ma Tinh bèn nói với Lâm Thành. Được rồi, tiếp tục đi tàu lượn nha. Lâm Thành cười nhẹ rồi nói. Đừng đừng, ta chán trò chơi đó rồi, chơi những trò chơi khác đi. Ma Tinh vội vàng nói. Tàu lượn thực sự rất đáng sợ, đương nhiên nó không thể thừa nhận, dù sao nó cũng là một con ma tinh sĩ diện. Một giờ sau, Lâm Thành đưa nó đến công viên trò chơi, nhưng ở đó lại đóng cửa. Có một thông báo bên cạnh rằng nơi đây chính thức mở cửa lại vào ngày mai. Không phải chứ, tại sao lại đóng cửa? Thiết bị bên trong có cái gì không ổn sao? Lâm Thành thắc mắc. Người anh em à, người còn không biết sao, trong đó có người nhìn thấy quỷ. Chủ công viên trò chơi đang nhờ pháp sư bắt quỷ đấy. Một người đàn ông trẻ tuổi cũng đang đứng ở cổng sân chơi thì thầm vào tai của Lâm Thành. Không thể nào, đến giờ vẫn có người tin vào chuyện quỷ thần sao? Lâm Thành giả bộ rất kinh ngạc rồi nói. Đồng thời cũng xem xét công viên trò chơi một lượt. Bên trong không có quỷ khí, có quỷ cái rắm gì chứ? Tin hay không là tùy ngươi. Ngươi có thể không tin, nhưng không thể xúc phạm đâu. Người ta nói rằng lần trước, các nhân viên bên trong đó đã nhìn thấy một đứa trẻ da rất trắng. Sau khi trở về nhà thì phát điên rồi. Sau đó một nhân viên khác cũng cho biết là đã nhìn thấy. Nhưng xem camera theo dõi thì lại không có đứa trẻ nào mặt trắng toát cả. Dứt lời, người đó nhìn Ma Tinh rồi nói. Đây có phải là con của ngươi không? Để không gây chú ý, Lâm Thành trang bị đầy đủ cho Ma Tinh, đeo kính râm và khẩu trang. Nó sợ lạnh. Công viên trò chơi đã đóng cửa rồi, chúng ta trở về thôi. Dứt lời, Lâm Thành dắt Ma Tinh đi luôn. Không có gì bất ngờ khi con quỷ mà họ nói đến đó lại chính là Ma Tinh. Chỉ có nó mới có khuôn mặt trắng như vậy. Hơn nữa lúc đó đúng là có thể đổi nhân viên. Không ngờ đem Ma Tinh đi chơi một lần đã phiền phức như vậy, dọa người ta phát điên luôn rồi. Lá gan cũng quá nhỏ đi. Không được, Lâm Thành à, người nói hôm nay sẽ đưa ta đi chơi. Ngày mai chơi không được, ta muốn chơi hôm nay cơ. Ma Tinh kéo quần áo của Lâm Thành, chu cái miệng nhỏ nhắn rồi nói. Ta chưa nói ngày mai đi chơi, ở đây đã đóng cửa thì đi chỗ khác. Có rất nhiều công viên trò chơi ở những chỗ khác. Yên tâm đi, hôm nay ta nói đưa ngươi đi chơi thì nhất định hôm nay sẽ đi. Lâm Thành nhìn Ma Tinh rồi nói. Sau đó hắn gọi một chiếc taxi và đưa Ma Tinh đến một công viên trò chơi khác. Chỉ là quy mô của công viên này lại không lớn được bằng như công viên lần trước. Lối vào có ghi công viên giải trí thế giới mới. Sau khi xuống xe, Lâm Thành nhìn công viên mà sững sờ. Bên trong có một tia quỷ khí chuyển đến. Vừa rồi công viên giải trí kia thì không có quỷ mà lại bắt quỷ. Công viên giải trí này có quỷ nhưng lại mở cửa. Nhưng cũng chỉ là quỷ thôi. Lâm Thành không hề sợ hãi, cùng Ma Tinh đi thẳng vào bên trong. Khu vui chơi này ít người qua lại, trông thực là vắng vẻ. Các thiết bị giải trí xung quanh trông thực là cũ kỹ. Ta đến nhầm chỗ rồi sao? Lâm Thành nhìn khu vui chơi có phần vắng vẻ với vẻ mặt sững sờ. So với các công viên khác, đây là một sự tương phản rõ nét. Ây da, lần này lại dọa khiến cho bốn người ngất. Thực là may ta không vào đấy. Bây giờ nơi này nổi tiếng lắm rồi, nhưng người này không sợ chết, biết bên trong đáng sợ mà lại càng nhiều người vào đây. Nghe nói lần trước có một vài sinh viên khoa pháp y của Đại học Yên Kinh còn bị dọa đến hôn mê cả đấy. Đúng lúc này, một nhóm thiếu niên đi thẳng về phía Lâm Thành và Ma Tinh rồi nói. Xem bộ dáng của bọn họ chuẩn bị đang đi ra ngoài. Người anh em à, vừa rồi các ngươi đang nói gì vậy chứ? Cả khoa pháp y cũng bị dọa đến hôn mê sao? Lâm Thành nhìn những người này có chút nghi hoặc mà hỏi. Bọn họ nhìn Lâm Thành từ trên xuống dưới, một người mở miệng rồi nói. Ngươi không phải đến vì nhà ma sao? Nhà ma nào chứ? Ta đưa con ta đến đây chơi, nhà ma thôi mà, cũng không sợ lắm. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Quỷ hắn còn không sợ, lại sợ ma sao? Nói đùa, kể cả bên trong có quỷ thì cũng chẳng sao cả. Chúng ta đi xem nhà ma đi. Ma Tinh có chút tò mò, muốn nhìn xem nhà ma kinh khủng như thế nào. Đi đi, ngay ở phía trước thôi. Ông chủ đã nói rồi, nếu có người qua cửa sẽ được thưởng 50 vạn tiền mặt. Một thiếu niên nhìn Lâm Thành rồi cười nói. Cảm ơn. Sau khi cảm ơn thì Lâm Thành cũng dắt Ma Tinh đi thẳng về phía trước. 50 vạn tiền mặt đối với Lâm Thành mà nói không có cũng không sao. Hắn không muốn đi, nhưng Ma Tinh lại muốn đi. Hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, chính là đành phải dẫn Ma Tinh vào xem. Khi đến cửa nhà ma, rất nhiều người đã tụ tập ở chỗ này. Có vài người còn nằm liệt trên mặt đất, sùi bọt mép, hiển nhiên là rất sợ hãi. Có một thanh niên chừng 20 tuổi đang gọi điện, hình như là gọi xe cấp cứu cho những người bị ngất. Lâm Thành liếc nhìn nhà ma, luồng quỷ khí vừa nãy hắn cảm nhận được chính là từ đây mà ra. Thảo nào nó có thể dọa người đến mức này. Thực lòng mà nói, bên trong thực sự có quỷ. Người bình thường gặp phải quỷ còn có thể không sợ sao? Lâm Thành à, chúng ta đi vào xem thế nào đi. Ma Tinh có chút háo hức muốn thử. Được rồi, vào thì vào. Lâm Thành gật đầu, sau đó đi đến quầy vé, mua 2 vé, rồi đi đến lối vào của ngôi nhà ma. Hai vị, nếu muốn lấy tiền thưởng, ta sẽ nói cho các ngươi biết quy tắc. Sau khi vào, phải tìm được 24 khối mộc bài, sau đó đi từ cửa ra. Còn có hợp đồng miễn trừ trách nhiệm này, ký xong là có thể đi vào. Người thanh niên gọi điện vừa rồi nhìn Lâm Thành rồi nói. Người tên là gì? Lâm Thành bèn hỏi. Dám dùng quỷ thuật mở nhà ma, ông chủ này thực là can đảm, không sợ pháp sư đến làm phiền mình sao? Hơn nữa quỷ cũng không nghe lời như vậy, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Trần qua, chúc các người may mắn. Ông chủ nhà ma khẽ mỉm cười với Lâm Thành rồi trả lời. Không biết tại sao, Lâm Thành lại cho hắn ta một cảm giác rất đặc biệt. Người trẻ tuổi này cư xử rất lãnh đạm, không có chút nào sợ hãi. Kinh doanh nhà ma đã nhiều năm rồi, hắn ta cảm thấy lần này đã gặp phải đối thủ. Đây chính là trực giác của hắn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Này này, lại có người không sợ chết mà lại đi vào kìa. Chờ xem, sau khi đi ra đều giống như những người trước kia thôi, đều sẽ phải gọi cấp cứu. Đừng nói như vậy, người ta sẽ cầu cứu ông chủ dẫn hắn ra, nếu không chống đỡ được, không nhất định phải ngất xỉu đâu. Mọi người xung quanh đang bàn tán sôi nổi. Không có người nào xem trọng Lâm Thành. Dù sao thì những người đi vào đều đã bị tê liệt trên mặt đất. Ngay cả những sinh viên khoa pháp y của Đại học Yên Kinh cũng không ngoại lệ. Sau khi Lâm Thành đi vào, hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy bên trong rất mờ mịt. Hiện trường được sắp xếp rất tốt, có nhiều hình dáng khác nhau, cộng thêm việc có quy luật, âm khí và quỷ khí đều rất nặng. Đối với những người bình thường thì đây là một áp lực tâm lý không hề nhỏ. Có 3 khu vực trong nhà ma. Khu vực thứ nhất là tòa nhà hoang, khu vực thứ hai chính là trường học, khu vực thứ ba là bệnh viện. Đúng lúc này có một tiếng hát vang lên. Lâm Thành biết đây chính là bài hát bị cấm từ lâu, tên là Giá Y. Nhưng đây không phải là bài hát gốc mà là một bản cover. Chưa kể, cái cát này còn có thêm một chút hương vị sờn tóc gáy. Đối với Lâm Thành và Ma Tinh mà nói thì không có bất kỳ cảm giác gì. Nếu như không phải lần này đưa Ma Tinh đi chơi, Lâm Thành thật sự là không muốn đến nhà ma một chút nào. Đến quỷ thật còn không sợ mà lại sợ nhà ma sao? Vừa rồi ông chủ nói rằng phải tìm được 24 tấm mộc bài. Chúng ta mới đi vào, chắc là không có đâu. Có lẽ là ở phía trước. Chúng ta đi thẳng về phía trước xem nào. Lâm Thành và Ma Tinh đi thẳng về phía trước. Mặc dù có một vài giọng nói và dự ảnh đáng sợ trên đường đi, nhưng hắn đều phớt lờ chúng. Trong số đó có một người đóng giả và một là quỷ thật. Chưa kể, Trần Qua này thực sự là có bản lĩnh, còn có khả năng khiến cho quỷ làm việc cho mình. Ầm ầm. Đúng lúc này, từ trong một góc liền có tiếng kim loại va chạm nhau truyền đến. Ngay sau đó, một người đàn ông mau mé bé bét, tay phải cầm một con dao mổ lợn bước tới. Hắn ta đi khập khiễng trong căn phòng kinh dị mờ mịt. Lâm Thành và Ma Tinh lặng lẽ đứng ở đó nhìn tên kỳ lạ này. Đương nhiên, gã quái gở này là do ông chủ đóng giả. Lâm Thành và Ma Tinh chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra có phải là ma quỷ hay không. Ngược lại, có một vài con quỷ thật trong những căn phòng của trường học đó. Một con thì bám vào vòi hoa sen trong nhà vệ sinh, con còn lại là trên cây bút. Đều là lệ quỷ cấp độ quỷ binh, không đủ để gây sợ hãi. Được rồi, đừng có diễn như vậy nữa. Ở đây không có người ngoài. Nói chuyện đi. Tại sao ngươi lại khiến cho quỷ làm việc cho ngươi? Lâm Thành nhìn ông chủ đang giả danh quái vật thản nhiên mà hỏi. Các ngươi không sợ ta sao? Ta sợ ngươi làm gì? Căn phòng này, căn phòng phía trước, căn phòng phía sau, có quỷ thật ở bên trong. Mọi người đều hiểu rõ, hà cớ gì lại phải giả vờ không hiểu? Làm sao có thể như vậy? Làm sao mà ngươi biết được chứ? Trần Qua cởi bỏ đạo cụ xuống, rồi nhìn Lâm Thành một cách kinh ngạc. Quả thực trong những căn phòng đó đều có quỷ thật. Nơi có quỷ thì quỷ khí nồng đậm hơn. Nhà ma của ngươi tạo không khí kinh dị rất tốt, nhưng khi gặp phải pháp sư thì chắc chắn không thể hù dọa nổi. Dù sao thì họ cũng đang làm công việc săn ma quỷ mà. Ngươi là pháp sư sao? Cứ coi là như vậy đi. Lâm Thành gật đầu rồi đáp. Chết tiệt, ngươi là một pháp sư lại còn đến nhà ma của ta làm gì? Đây không phải là đến đập nồi cơm của ta sao chứ? Trong lòng của Trần Qua nhìn không được thầm chửi rủa, nhưng ngoài mặt thì vẫn điềm nhiên rồi nói. Tại sao lũ quỷ này lại nghe lời ta mà làm việc cho ta ư? Cái này không thể nói được. Ngươi là pháp sư, chẳng lẽ ở đây để thu phục những con quỷ này sao? Ta đâu có ăn no rừng mỡ như vậy. Tiểu tử này muốn vào nhà ma chơi, ngươi còn muốn chơi không? Lâm Thành nhìn Ma Tinh rồi hỏi. Không chơi nữa, ra ngoài thôi, chẳng vui chút nào cả. Ma Tinh sớm đã muốn đi ra ngoài, nhưng lại ngượng ngùng không dám lên tiếng. Dù sao thì cũng là nó bảo Lâm Thành đi vào, ai ngờ ở đây lại nhàm chán đến như vậy. Thực ra ở đây không nhàm chán, mà là hai người bọn họ quá can đảm không sợ ma quỷ chút nào. Các người thật sự là định ra ngoài sao? Còn 50 vạn tiền thưởng thì sao? Các người nhất định rất dễ dàng giành được. Không cần. Mà đúng rồi, trong nhà vệ sinh của ngươi có một chiếc gương. Thứ này rất nguy hiểm, tốt nhất là ngươi nên nhanh chóng mà giải quyết nó đi, nếu không sẽ gặp vô vàn phiền phức. Lâm Thành đột nhiên nhìn Trần Qua rồi nói. trong toàn bộ nhà ma này, chiếc gương trong nhà vệ sinh có quỷ khí mạnh nhất, có ít nhất một lệ quỷ cấp quỷ tướng ở trong đó. Đồng tử của Trần Qua co rụt lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong toàn bộ nhà ma dường như không có bí mật nào có thể giấu được Lâm Thành. Người thậm chí còn biết về chuyện chiếc gương đó sao? Cái đó ngươi có thể? Không thể, đây là việc của ngươi, ta không thể can thiệp được. Có nhân ắt có quả, ta không muốn nhiễm phải nhân quả của ngươi. Nhưng ngươi cũng không tệ, có thể khống chế được quỷ thì nên kết bạn. Lá bùa này có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự. Sau đó, Lâm Thành lấy ra một lá bùa tránh quỷ, trực tiếp mà ném cho Trần Qua rồi cùng Ma Tinh rời khỏi. Trần Qua lấy được vật, liền vội vàng cất vào trong người. Thiếu niên này là pháp sư, không ngờ nhà ma của hắn ta lại nổi tiếng đến vậy, ngay cả pháp sư cũng bị thu hút vào. Điều đáng tiếc duy nhất là không thể giải quyết được cái gương đó. Nếu được hắn giúp đỡ thì quá tốt rồi. Chuyện này đối với hắn mà nói thì chắc chắn là rất dễ dàng. Không mất nhiều thời gian, Lâm Thành và Ma Tinh đã đi ra khỏi cửa. Không tìm thấy bất kỳ một mộc bài nào. Dù sao thì Ma Tinh cũng không muốn chơi nữa, vậy thì còn tìm mộc bài làm gì? Chỉ là 50 vạn mà thôi, khó mà khiến cho Lâm Thành phải lãng phí thời gian. Không phải chứ, tiểu tử này thực sự ra ngoài như là một người không có chuyện gì xảy ra sao? Làm sao có thể? Chết tiệt, người xem tiểu tử đó cũng đã đi ra rồi, hai người họ đều có vẻ không sao. Những người xung quanh bên ngoài đang hóng chuyện, lúc này đều kinh ngạc mà nhìn Lâm Thành và Ma Tinh bước ra. Đây là người đầu tiên đi ra một cách bình yên vô sự sau khi bước vào nhà ma. Những người khác đều nằm liệt trên mặt đất. Huynh đệ à, có thời gian thì thường xuyên đến nha. Trần Qua đã thay quần áo của người bình thường, đứng ở cửa nhà ma và khua tay nói với Lâm Thành. Ông chủ à, hai người này không tìm thấy mộc bài sao? Một thanh niên không nhịn được mà hỏi. Không, bọn họ cảm thấy trong nhà ma quá là nhàm chán, cho nên trực tiếp đi ra. Chết tiệt, bên trong rất nhàm chán sao? Thực hay là giả vậy chứ? Cho ta một vé, ta vào xem một chút nào. Cho ta một vé nữa. Cho ta hai vé đi. Chỉ trong chốc lát, những người hóng chuyện vừa rồi đều bận rộn mà mua vé, đều muốn vào trong xem một chút. Dù sao thì Lâm Thành vẫn ổn, họ tin rằng mình cũng sẽ không sao. Mà sau khi Lâm Thành và Ma Tinh rời khỏi, họ đến một công viên giải trí khác. Dù sao thì công viên giải trí ở chỗ này cũng quá là vắng vẻ, và không có người thì không vui. Chỉ có nhà ma là náo nhiệt một chút, nhưng nhà ma lại không hấp dẫn được bọn họ. Khi hai người chơi ở một công viên giải trí khác đến 1 giờ chiều, Lâm Thành cùng với Ma Tinh rời đi. Trở lại căn cứ của đại quân cương thi, Ma Tinh rất hài lòng. Về phần Lâm Thành, hắn đang ở trong phòng vẽ trận pháp đồ. Trận pháp này không phải là trận pháp do pháp sư sắp xếp, mà là trận pháp dùng để dẫn binh ra trận chiến đấu. Suy cho cùng, không phải tất cả các cương thi đều sẽ như Lâm Thành, đều có thể thi triển được pháp thuật. Đầu tiên là vẽ phương pháp bố trí của tam tài trận, sau đó mới vẽ ra ngũ hành trận. Nếu đại quân cương thi thực sự có thể học hỏi, năng lực chiến đấu ít nhất có thể tăng lên gấp 10 lần. Khi đối phó với địa phủ cũng nắm chắc phần thắng hơn một chút. Đêm nay địa phủ nhất định sẽ phái người tới, bọn họ nhất định sẽ mạnh hơn đầu trâu mặt ngựa nhiều. Lệnh truy sát của địa phủ chính là không chết sẽ không dừng. Ngày sau đó, Lâm Thành đã vẽ xong bản vẽ của hai trận pháp và đánh dấu cách huấn luyện đại quân cương thi. Thu bản vẽ lại, mở cửa và đi ra ngoài động phủ để tìm Thi Vương đang huấn luyện đại quân cương thi. Đại ca! Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, Thi Vương lập tức chào hỏi. Đây chính là bản vẽ của trận pháp. Ngươi và Ưng Yêu căn cứ theo trên đó để mà huấn luyện đại quân cương thi. Tốc độ nhanh lên, ta nghĩ đêm nay địa phủ sẽ phái người tới. Lâm Thành giao bản vẽ cho Thi Vương. Bây giờ mới là 2 giờ đêm, còn rất lâu nữa trời mới sáng. Đầu trâu mặt ngựa đã không quay trở về trong vài tiếng đồng hồ, vì vậy Xuyên Vương gia nhất định sẽ phái người đến kiểm tra một hồi. Thậm chí còn phái một cao thủ trực tiếp mà giúp đầu trâu mặt ngựa giết hắn. thật không may, nó không biết rằng đầu châu mặt ngựa đã chết. Tốt nhất là bọn chúng không đến, có đến thì Lâm Thành cũng không sợ. Chính là hai trận pháp này sao? Thi Vương mở bản vẽ ra xem, có hơi thất vọng. Trước đó nó còn tưởng rằng có rất nhiều trận pháp, nhưng hóa ra chỉ có hai, và tam tài trận này dường như không lợi hại chút nào. Người đừng xem thường hai trận pháp này, mau đi dạy bọn chúng đi, học xong ta sẽ cho ngươi trận pháp khác. Thi Vương không hiểu về sức mạnh của tam tài trận, Lâm Thành cũng không trách. Dù sao nhìn qua bản vẽ thì đương nhiên là không nhìn ra sự lợi hại của nó rồi. Chỉ khi thực sự luyện tập và sử dụng nó trên chiến trường mới biết được nó có sức mạnh như thế nào. Được rồi, Thi Vương gật đầu, sau đó đưa bản vẽ cho Ưng Yêu và cả hai thảo luận về cách huấn luyện đại quân cương thi. Lâm Thành cũng trở lại động phủ để tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi như dòng nước, trôi đi lúc nào không biết, từng giây từng phút nhanh chóng mà trôi qua. Phía trên sơn cốc có thi khí ngút trời, ngay cả pháp sư nhất phẩm cũng có thể nhìn thấy sự nồng nặc của thi khí. Không còn cách nào khác, hơn 400 cương thi cùng nhau tập hợp lại, đương nhiên là thi khí rất lớn rồi. Nhưng may mắn là ở đây rất bí mật, sẽ không có người đến. Cho dù là có người tới, bất luận là pháp sư hay là người bình thường cũng sẽ không dám tới gần. Huống hồ ở đây còn có sơn thần, thân là sơn thần, muốn khiến cho người bình thường lạc đường cũng rất dễ dàng. Về phần pháp sư mà nói, khi nhìn thấy thi khí mạnh mẽ như vậy, đương nhiên là sẽ không ngu ngốc tự đến để mà nộp mạng. Phù phù, một cơn gió lạnh thổi qua, cả rừng cây trên ngọn núi lớn đung đưa theo gió. Con cú mèo ngồi xổm trên cây với một đôi mắt u ám mà kêu lên một tiếng một cách kỳ lạ, rồi vỗ cánh bay đi. Phù phù. Lúc này một làn sương mù trắng phun ra. Sau vài giây, màn sương trắng tan biến như thể nó chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, một đám lệ quỷ đáng sợ xuất hiện. Tất cả bọn chúng đều mang một vẻ mặt cực kỳ dữ tợn và chứa đựng sự bất bình mạnh mẽ. Một số lệ quỷ khác có nhiều vết roi trên cơ thể như là bị đánh bằng nhiều roi vậy. Ngoài ra còn thiếu nhiều tay nhiều chân, trông thực là đáng sợ. Ngay sau khi những lệ quỷ này xuất hiện, chúng kêu lên một cách rất là kỳ lạ. Đi ra rồi, cuối cùng cũng được đi ra rồi. Các huynh đệ, Diêm Vương gia đã hạ lệnh cho chúng ta giết một cương thi tên là Lâm Thành. Chỉ cần chúng ta giết được nó thì chúng ta có thể trực tiếp đầu thai làm người mà không bị hành hạ trong địa ngục. Thực là một cơ hội tốt, lão tử không muốn ở trong địa ngục nữa. Vị huynh đệ này, người ở tầng mấy của địa ngục vậy? Một con lệ quỷ toàn thân bị cháy xém hỏi. Ta đang ở tầng địa ngục đầu tiên là tuốt lưỡi. Mỗi giây mỗi phút ta phải chịu đựng cơn đau đớn khi tuốt lưỡi. Lệ quỷ sợ hãi rồi nói. Giờ nó nghĩ lại vẫn còn bị ám ảnh. Lần này đi ra khỏi địa ngục, nó thực là không muốn quay lại đó nữa. Địa ngục tuốt lưỡi, phải là khi còn sống hay gieo rắc sự bất hòa, vu khống hại người, dối trá lừa gạt. Sau khi chết sẽ bị nhốt vào địa ngục tuốt lưỡi. Lệ quỷ bẻ miệng nó, dùng kẹp sắt để mà kẹp lưỡi rồi kéo ra. Không rút ra ngay lập tức, mà kéo ra, kéo từ từ. Địa ngục tuốt lưỡi sao? Vẫn còn may chán. Con lệ quỷ cháy xém đó có chút ngưỡng mộ rồi nói. Người ở tầng mấy vậy? Ta ở tầng 9, địa ngục nổi dầu. Người nhìn thân thể của ta đi, đã bị thiêu rụi cháy xém như thế này rồi. Nếu không phải Diêm Vương gia phái ta đi giết Lâm Thành, bây giờ ta vẫn còn trong nồi sầu. Người còn tốt hơn ta rất nhiều. Giờ ta hối hận vô cùng về những điều tồi tệ không nên làm khi còn sống. Lệ quỷ cháy xém nói với vẻ mặt tiếc nuối. Nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Nhất định bọn chúng phải chịu đủ hình phạt mới có cơ hội đầu thai. Thậm chí không biết đó là đầu thai thành người hay là thú vật. Nhưng có thể đầu thai cũng là được rồi. Đầu thai thành heo cũng được, miễn là không cần ở trong nồi dầu. Tầng thứ 9 của địa ngục là nồi dầu, mại dâm, trộm cắp, cướp bóc, ức hiếp, bắt nạt phụ nữ và trẻ em, vu oan cho người khác, âm mưu chiếm đoạt tài sản và vợ hoặc chồng của người khác. Sau khi chết thì bị đẩy vào địa ngục nồi dầu, lột quần áo và ném vào trong chảo dầu đang sôi sùng sục. Theo mức độ nghiêm trọng của tình huống thì sẽ được phán số lần bị đánh sẽ là bao nhiêu. Những lệ quỷ đó khó khăn lắm mới được ra ngoài. Tất cả đều lên tiếng và hỏi những lệ quỷ khác đang ở tầng nào. Có hàng ngàn lệ quỷ, và tồi tệ nhất là lệ quỷ ở tầng 11. Tầng thứ 11 chính là địa ngục đá đè. Nếu một người sinh ra một đứa bé, bất kể lý do gì, chẳng hạn như là đứa bé sinh ra là ngu ngốc, tàn tật, hoặc là do nguyên nhân trọng nam khinh nữ, đem đứa nhỏ dìm cho chết nước và bỏ rơi đứa nhỏ, những người như vậy sẽ bị ném vào trong địa ngục đá đè sau khi chết. Địa ngục sẽ sử dụng một tảng đá lớn hình vuông, dùng dây treo một tảng đá có cùng kích thước, dùng rìu chặt cây và thả tảng đá xuống. Hình phạt này sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi mãn hạn. Nghe nói khi còn sống, nó đã có một đứa con. Sau khi sinh ra thì bị dị tật bẩm sinh cho nên liền vứt bỏ. Sau khi chết, nó bị đẩy vào tầng 11 của địa ngục đá đè. Lúc này, toàn thân lệ quỷ phẳng lì. Rõ ràng là nó bị đè ép quá nhiều lần. Đây chính là cơ hội hiếm có. Bọn chúng sẽ giết Lâm Thành cho bằng được. Nếu không sẽ tiếp tục phải chịu pháp hình khi trở về địa ngục. Nếu đợi tới lúc được trả tự do thì không biết là tới khi nào nữa. Hình như Lâm Thành đang ở trong động phủ trong sơn cốc phía trước. Nghe nói đầu trâu mặt ngựa cũng đích thân xuất mã rồi. Chúng ta nhất định phải hợp tác với bọn họ. Đi thôi nào. Được rồi, đi thôi. Rất nhiều lệ quỷ lúc này đều gật đầu. Quỷ khí mạnh mẽ tạo thành một đám mây đen ngay trên đầu họ. Có hơn 1.000 lệ quỷ, đó là một con số thực là khổng lồ. Chúng đang trên không trung trôi nhanh về phía sân cốc. Mà vào lúc này, sân gần đã tới bên cạnh Lâm Thành. Khi đám lệ quỷ xuất hiện thì nó đã nhìn thấy. Cường Thi Vương đại nhân à, Cường Thi Vương đại nhân, mau tỉnh lại đi. Địa phủ phái quỷ đến giết ngài, có rất nhiều quỷ, ước tính có hàng nghìn con. Sơn Thuật nhìn Lâm Thành gấp gáp mà nói. Lâm Thành đang tu luyện đột nhiên mở mắt. Người nói có bao nhiêu lệ quỷ đến? Rất nhiều, có lẽ là hơn 1.000 con. Sơn Thần lùi lại một bước, có chút sợ hãi đối với Lâm Thành. Nhiều như vậy sao? Lâm Thành cau mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài động phủ, đã cảm nhận được quỷ khí nồng nặc. Chết tiệt, thật sự đến rồi. Ngay lập tức, hắn chạy ra khỏi động phủ và đến chỗ của đại quân cương thi đang luyện tập. Thi Vương Ứng Yêu, nhanh chóng đưa đại quân cương thi qua đây nào, địa phủ phái người tới rồi. Nhanh như vậy sao? Lần này là thứ gì được phái tới vậy? Ứng Yêu vội vàng hỏi. Quỷ, Sơn Thần nói rất nhiều, ta cũng cảm nhận được, nhanh lên nào. Dạ được rồi. Thi Phương và Ứng Yêu cùng nhau gật đầu, sau đó dẫn đại quân cương thi mà đi thẳng về phía động phủ. Khi họ đến cửa động phủ, Chu Hinh và những người khác cũng đã đi ra rồi. Có lẽ là cũng cảm nhận thấy được quỷ khí giống như Lâm Thành. Sư đệ à, Chu Hinh đến bên cạnh Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Ta cảm giác được lần này có rất nhiều quỷ tới đây. Lâm Thành nhìn Chu Hinh sau đó dừng lại một chút rồi nói. Chờ đã, các ngươi đừng ra tay, để cho đại quân cương thi đi. Ta phải xem thành quả huấn luyện của đại quân cương thi. Sẽ không sao chứ? Với quỷ khí mạnh như vậy, người có chắc rằng đội quân cương thi có thể giải quyết được không? Lý Vị Kiệt không nhịn được liền nói. Có lẽ sẽ không thành vấn đề. Nếu không thể giải quyết được, lúc đó chúng ta xông lên cũng chưa muộn. Chúng ta hãy đi mai phục xung quanh sơn cốc. Khi thời điểm đến, ta nói hành động thì cùng nhau ra tay. Được rồi. Lý Vị Kiệt gật đầu rồi đi về phía bên trái của sơn cốc với hai vị sư muội của mình. Chu Hinh và Diệp Nhã thì đi về phía bên phải. Năm yêu vật, quỷ vương của trường trung học số 1 cùng với quỷ lưỡi dài cũng rời đi. Hai quỷ vương này lúc đó đi theo Tà Bồ Tát, ngoài bọn chúng còn có mấy con lệ quỷ. Tà Bồ Tát đều đi theo Lâm Thành, cho nên bọn chúng đương nhiên phải đi theo Lâm Thành rồi. Chẳng mấy chốc, họ đã bao vây quanh sơn cốc. Tới lúc đó đến ngay một con lệ quỷ cũng không thể trốn thoát được. Những lệ quỷ kia không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ là lệ quỷ thôi. Lâm Thành cũng không quá lo lắng. Điều hắn lo lắng chính là địa phủ phái một cao thủ đến. Nếu cao thủ được phái đến mà ngay cả Ma Tinh cũng không phải là đối thủ thì xong chuyện rồi. Một phút sau, một đám lệ quỷ của địa phủ tấn công tới. Đó thực sự là bách quỷ dạ hành. Tất cả bọn chúng đều có răng và móng vuốt, khuôn mặt dữ tợn đến gớm ghiếc. Thực lực của những lệ quỷ này cũng không đồng đều. Có quỷ vương, quỷ khấu, cũng có quỷ binh. Theo như lời của Diêm Vương gia, họ được phái ra để trợ giúp đầu trâu mặt ngựa. Thấy đầu trâu mặt ngựa đã lâu như vậy không trở về, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không hay. Nào ngờ quả thực đầu trâu mặt ngựa đã xảy ra chuyện thật, đã sớm bị Lâm Thành giết chết rồi. Bây giờ phái ra hơn 1.000 lệ quỷ đến nộp mạng. Không ai trong số những lệ quỷ này là người tốt khi còn sống. Nhìn bộ dạng bên ngoài của bọn chúng đã biết rằng chúng chắc chắn đã bị địa ngục tra tấn. Tất cả đều rất thê thảm. Quỷ bị đẩy xuống địa ngục sẽ không có quỷ tốt. Nhiều cương thi như vậy sao? Đầu trâu mặt ngựa đại nhân ở đâu rồi chứ? Bọn họ đã đi đâu rồi? Lúc tới đây, Diêm Vương gia cũng không nói đối thủ của chúng ta có nhiều cương thi như vậy. Những con lệ quỷ này đã choáng váng khi nhìn thấy đại quân cương thi. Về phần đầu trâu mặt ngựa, đến bóng sáng mà bọn chúng vẫn chưa thấy đâu. Không cần biết là bao nhiêu, chẳng phải là cương thi thôi sao? Chúng nhiều nhưng chúng ta cũng không ít. Ta không muốn trở lại địa ngục. Hôm nay cho dù hồn bay phách lạc cũng phải giết chết bọn chúng. Đúng vậy, hồn phi phách tán cũng phải giết. Thà rằng liều chết một chút còn hơn chịu đựng trong địa ngục. Hành động thôi, cùng nhau đi giết chết Lâm Thành. Chúng ta không cần quan tâm đến những cương thi đó làm gì. Một tên trong đám lệ quỷ nói. Ngay sau đó, cả một bầy lao về phía Lâm Thành. Chết đi, chết cho ta. Giết người rồi ta có thể đầu thai chuyển kiếp. Lệ quỷ phóng tới phía trước với vẻ mặt cười toe toét dữ tợn, giống như là nhìn thấy Lâm Thành bị nó đánh bay đầu rồi vậy. Lâm Thành khẽ mỉm cười, tự hỏi có phải Diêm Vương gia coi thường hắn hay là do bất cần. Làm sao có thể phái loại rác rưởi này đến để mà giết hắn chứ? Chưa kể còn có Tà Linh, lại có sự giúp đỡ của Sơn Thần, giờ vào đám lệ quỷ này mà đòi giết hắn là điều không thể rồi. Ra tay! Lâm Thành thấp giọng kêu lên một tiếng. Thịch, thịch, thịch. Ngay lập tức, đại quân cương thi phân tán, cùng nhau mà lao lên. Móng tay sắc bén phát ra ánh sáng nhạt trực tiếp mà chặt đứt đầu của một tên lệ quỷ. Bịch! Một cương thi bị một con quỷ phương đánh bay ra ngoài. Một cương thi khác thì lao lên, vung vẩy hai tay, bày ra dáng vẻ đánh võ. Quỷ vương thấy vậy thì sửng sốt, có phần kinh ngạc. Đây là võ công sao? Dù cho bị sốc, nhưng quỷ vương phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp lao vào chiến đấu với cương thi. Nhưng quỷ vương chính là quỷ vương, đánh hai ba lần đã giải quyết được cương thi mắt đỏ hậu kỳ, nhưng nó cũng đã bị thương một chút. Lâm Thành đứng bên ngoài động phủ đang nhìn chằm chằm vào chiến trường. Những lệ quỷ đó vốn dĩ không hề muốn dây dưa với đại quân cương thi, lao về phía hắn một cách mạnh mẽ. Nhưng võ công mà cương thi học được đã tăng khả năng chiến đấu lên rất nhiều. Điểm thiếu sót duy nhất chính là cương thi là đòn tấn công vật lý, không có tác dụng gì đối với những lệ quỷ không có thực thể này. Những đòn tấn công đó đều trực tiếp xuyên qua cơ thể của lệ quỷ. Đương nhiên, lệ quỷ cũng không thể mang lại nguy hại gì cho cương thi. Quái dị, xông lên giết quỷ vương và những lệ quỷ không có thực thể. Lâm Thành trực tiếp thấp giọng mà ra lệnh một tiếng. Thứ quái dị toe toét cười một cách kỳ lạ, một tia khát máu lóe lên trong mắt của nó. Phù. Một giây sau, nó trực tiếp mà biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện trước mặt một quỷ vương. Không nói gì, chỉ há miệng mà cắn một cái. Một vết cắn nhỏ vào cổ của một con quỷ vương. Nó vô cùng hung hãn xé một miếng. Ngay lập tức, quỷ vương đau đớn mà hét lên một trận thê thảm. Đúng lúc này, một cương thi đang chiến đấu với nó đã cắm những chiếc móng sắc nhọn xuyên qua cơ thể của nó. Cút! Quỷ vương thấp giọng kêu lên một tiếng. Quỷ khí màu đen tràn ra, đánh bay cương thi. Sau đó trên mặt nó tràn đầy vẻ kinh hãi mà nhìn chằm chằm xung quanh. À, chân của ta, chân của ta. Một cơn đau dữ dội khác ập đến, khiến cho quỷ vương phải nhìn xuống. Chân phải biến mất không rõ lý do. Nhưng nhìn vết thương, rõ ràng là bị thứ gì đó cắn đứt mà. Nó mau chóng vận chuyển quỷ khí và chân phải lại một lần nữa được mọc ra. Nhưng thực lực cũng không còn mạnh như trước. Dù sao tứ chi tái sinh cần phải có một luồng quỷ khí cực kỳ lớn để mà chống đỡ. Răng rắc, răng rắc. Thứ quái dị tung đòn tấn công dữ dội rất thành thạo, nuốt trọn quỷ vương vào trong bụng chỉ trong gang tấc. Một lệ quỷ cấp quỷ binh không ngờ lại xuất hiện trước mặt của Lâm Thành. Hai móng vuốt đâm thẳng vào ngực của Lâm Thành một cách cực kỳ dữ tợn. Két két. Có một tia ma sát giữa móng tay vào ngực của Lâm Thành. Cho người giết thì ngươi cũng không thể giết được ta đâu. Lâm Thành cười một cách khinh thường rồi vung tay phải. Một đạo pháp lực bắn ra, trực tiếp mà tiêu tán linh hồn của tên quỷ binh này. Trước kia, quỷ binh đều không phải là đối thủ của hắn. Chưa nói đến bây giờ, hắn còn là pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ. Nhưng quỷ binh này rất thông minh, thực sự đã bỏ qua đại quân cương thi và đến bên cạnh hắn. Đổi lại là người bình thường, hắn đã bị quỷ binh này đánh lén rồi. Phù phù. Trận chiến đã bước vào hồi gay cấn. Tất cả các loại va chạm, tất cả các loại tiếng la hét vang lên không ngừng. Khung cảnh cực kỳ đẫm máu, một số cương thi đã bị đánh chết. Nhưng về phía lệ quỷ, số lượng chết và bị thương còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bọn chúng chỉ muốn vồ lấy Lâm Thành, nhưng đã bị đại quân cương thi chặn lại. Có hơn 1.000 lệ quỷ, nhưng lúc này cũng chỉ còn lại hơn 500 con. Số lượng lệ quỷ vẫn đang giảm, đặc biệt là những lệ quỷ không có thực thể. Lâm Thành biết rằng thứ quái dị đang ra tay với chúng. Không được, những cương thi này quá mạnh. Có thứ gì đó đã âm thầm đánh lén chúng ta. Cấp quỷ vương đã chết mất 3 tên rồi. Một con lệ quỷ vội vàng nói. Chúng có thể đầu thai chuyển kiếp sau khi bị tra tấn 100 năm, cũng không muốn chết ở chỗ này.